Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chương 354, Vong Quốc. Nần, Lâm Tương chết sau, bệ hạ liền không lại chuyên cần chính sự. Càng là tin vào Sàm Ngôn đóng cửa cùng Vân Đoan còn có Thanh Vân thị trường lui tới, đưa tới hai nước bất mãn. Mặc dù ta cũng nghe qua vương gia bởi vậy nói thẳng thượng tấu, nhưng kết quả là vương gia lại bị lột binh quyền. Về sau không lâu, Vân Đoan cùng Thanh Vân hai nước lần lượt mạnh lên, không còn yếu tại chúng ta vô song, thậm chí lũ lũ xuất binh xâm phạm biên giới. Lần này nếu như không phải Thanh Vân đế quốc gây sự, chắc hẳn vương gia còn tại ngài quyền sở hữu để đó không dùng. Mà chính là vương gia tại đông đảo trung thần nhất trí đề cử hạ, mới lần nữa có thể mang binh xuất chinh, mới lấy tạm thời yên ổn hạ biên cương. Này chẳng lẽ không phải chúng vọng sở quy sao? Nếu như không phải vương gia ngăn cơn sóng dữ dưới, chỉ sợ hiện tại biên cương đại bộ phận đã lưu lạc tại Thanh Vân chi thủ. Mà vương gia vừa mới trở lại đế đô, bệ hạ liền lại muốn gọt đi vương gia binh quyền. Quách Hợi còn bí qua hóa liều phái người ám sát hai người chúng ta, càng là cấu kết Vân Đoan muốn hãm ta vô song tại trong nước lửa. Đi qua Quách Hợi lão tặc những năm này tai họa, vô song hiện tại có thể nói đã đến tràn ngập nguy hiểm bên cạnh. Trong nước các nơi đều là huyên náo, dân chúng lầm than. Chỉ cần hiện tại vứt xuống một đống lửa, như vậy vô song khẳng định lập tức liền sẽ khói lửa nổi lên bốn phía. Đến lúc đó cho dù vương gia muốn ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ cũng đã là lực bất tòng tâm. Cho dù vương gia có thể được đến hoàng thượng trọng dụng một lần nữa trưởng binh, nhưng ngài đem đối mặt lại là vô song con dân. Người đổ đao trong tay đem rơi vào vô song con dân trên cổ, chẳng lẽ vương gia liền nguyện ý nhìn xảy ra chuyện như vậy sao? Mà Vân Đoan hiện tại đúng là ở bên trong loạn không già. Nhưng Vân Đoan có thể loạn bao lâu đâu? Theo ta được biết, bọn họ thất hoàng tử muốn xa so với hiện tại cái khác hoàng tử cường thế quá nhiều. Thậm chí còn có cái thần bí tam hoàng tử ở sau lưng chống đỡ quốc gia này. Người sáng suốt đều rõ ràng, hoàng vị cuối cùng tám thành phải rơi vào bọn họ thất hoàng tử trên người. Cái này thần bí tam hoàng tử không có khả năng tại quốc gia thời điểm khó khăn còn không ra tay. Ngoại trừ thất hoàng tử bên ngoài, ngũ hoàng tử từ trước cường thế, nhiều lần mang binh xâm ta vô song lãnh thổ, thất hoàng tử cũng không yên ổn. Mặc kệ bọn hắn ai, chỉ cần vừa đăng cơ, chắc chắn rất nhanh thanh trừ nội loạn. Một khi chúng ta vô song trong đế quốc thế cục bất ổn, hắn nhất định đem xua quân xuôi nam. Đến lúc đó chúng ta vô song cũng liền nguy rồi. Hiện tại người ta đều biết, Quách Hợi chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua người ta. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy vươn cổ đợi cắt hay sao? Sở Vân cứ như vậy lưu loát nói một đường giao thông lớn lý giải đến, từng cái đều có thể nói chùy bình thường gõ vào Bắc Vương trong lòng. Thẳng đến hắn nói chính mình cũng cảm thấy khô mới tính ngậm miệng. Ngẩng đầu nhìn Bắc Vương không còn tiếp tục nói đi xuống. Bắc Vương lúc này sắc mặt cũng là đỏ bừng. Sở Vân nói tới hắn không phải không biết, mà là so với ai khác đều rõ ràng. Đây chính là hắn từng ấy năm tới nay như vậy. Vì cái gì không có nhàn đợi tại hắn quyền sở hữu bên trong qua hắn nhàn vương ngày nguyên nhân, mà là âm thầm vẫn luôn tại lung lạc nhân thủ âm thầm cùng Quách Hợi đối nghịch nguyên nhân. Hắn thực sự cũng là không nguyện ý nhìn Quách Hợi đem hảo hảo một cái vô song chu thị giang sơn như vậy tai họa xuống. Đối với đương kim bệ hạ người hoàng huynh này, hắn là so với ai khác đều rõ ràng. Hơn nữa so bất luận kẻ nào đều thất vọng. Nhìn nhìn lại đương kim cái này thái tử, hắn ngẫm lại khóc tâm đều có. Hắn không phải là không có hùng tâm tráng trí, nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền so với hắn cái hoàng thượng này ca ca sinh sau mấy năm mà. Thôi, Mặc dù hắn theo trẻ tuổi bắt đầu liền mang binh xuất chinh, muốn vì Vô Song ra một phần lực khí, nhưng kết quả là hắn cái này ngu ngốc ca ca nhưng vẫn là ngồi lên hoàng đế bảo tòa. Lúc trước đối với hoàng huynh kế thừa đại thống hắn cũng không có cái gì lời oán giận. Dù sao Chu thị từ kiến quốc bắt đầu liền như vậy quy củ. Hắn làm tốt, hắn nhàn vương chính là, nhưng người hoàng huynh này sở tác sở vi cũng lại là quá làm cho hắn cái này hoàng đệ thất vọng. Từ khi hắn lên làm cái này Vô Song hoàng đế sau, không có bao nhiêu năm thời gian, liền đem to như vậy một cái Vô Song nháo trương khí mù mịt. Hắn cũng không phải là không có nói thẳng khuyên can qua, có lại là bị gọt đi binh quyền. Thiên Cư Nhất ngẫu nhìn quốc gia này cứ như vậy suy yếu xuống. Lần này hắn tại đông đảo đại thần ủng hộ hạ, rốt cuộc một lần nữa mang binh xuất chinh Thanh Vân, cũng ổn định phía Tây thế cục về sau. Nghe nói Vân Đoan nội loạn, coi là bắt được cơ hội, muốn thừa cơ bình định phương Bắc, nhưng không nghĩ tới lại là Quách Hợi người lão tạc này, đem hắn hết thảy kế hoạch toàn bộ lật đổ, còn phái người ám sát với hắn, có thể nói là đã muốn đem hắn ép lên tuyệt lộ. Hắn mặc dù không nói, nhưng trong lòng lại là rõ ràng, hiện tại Sở Vân đã đem hết thảy lời nói đều nói ra. Vậy hắn còn có cái gì dễ nói đâu? Bất quá cái này Sở Vân cũng lại là quá lớn gan rồi một ít. Thế mà liền loại này đại nghịch bất đạo suy nghĩ cũng dám động. Thật sự là có chút quá cả gan làm loạn một chút. Ngươi nói xong sao? Bắc Vương lạnh lùng nhìn Sở Vân, gân xanh trên trán có chút nổi bật ra tới, nắm đấm cũng nắm gắt gao, thậm chí trên nắm tay xương ngón tay đều hơi trắng bệch. Sở Vân thật đúng là có chút run rẩy, nhưng vẫn là kiên trì nói đến. Ta nói xong, đến nỗi vương gia sẽ đi theo con đường nào, cũng không phải là tiểu tử có thể làm chủ. Sau đó dứt khoát đem đầu một thấp, không nhìn nữa Bắc Vương, yêu tính sao đi. Dù sao lời đã lối ra thu hồi lại đến là không thể nào. Tạm thời cho là đánh bạc tốt. Bắc Vương hai mắt nhìn chằm chằm Sở Vân vẫn luôn không nói gì. Trong phòng bầu không khí liền như vậy trầm mặc lại. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Sở Vân đứng cảm thấy gót chân đều hơi tê tê. Bắc Vương mới thật sâu thở dài nói đến. Tốt, khác đứng như vậy, ngồi xuống nói chuyện đi. Trong giọng nói lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng cảm giác vô lực. Hắc hắc, có cửa. Sở Vân cũng thật sâu mở miệng đại khí, cũng không khách khí, tìm đem ghế ngồi xuống. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là không có ngươi không dám nghĩ đồ vật. Tại biên quan thời điểm, ta chính là coi trọng ngươi điểm này, giỏi về xuất kỳ binh chiến thắng. Nhưng ta cũng không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà gan lớn đến tình trạng như thế. Những lời này hôm nay cũng chỉ có thể tại ta chỗ này nói một chút. Nếu để cho người khác biết lời nói, chỉ sợ ngươi mơ tưởng sống thêm ra cái này đế đô. Bắc Vương ngữ khí quả thật bình hòa xuống tới. Sở Vân cười nói, đây là đương nhiên, tiểu tử biết lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Lại nói tiểu tử đây cũng là tại vì Vô Song thiên hạ bách tính nói chuyện. Nếu là vương gia thật muốn chém tiểu tử đầu lời nói, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Ngươi tiểu tử ngu ngốc này, chém đầu của ngươi, ta đây kia một đôi nữ còn không cùng ta liều mạng nha. Ngươi nói những này ta đều biết, hơn nữa chỉ sợ so ngươi còn muốn rõ ràng gấp 10. Nhưng ta nhưng không có ngươi can đảm đó. Nếu không phải ngươi hôm nay nói ra, ta còn thực sự sẽ không nghĩ tới phương diện này. Ngươi nói đúng, Vô Song không thể cứ như vậy vong tại hoàng huynh của ta trong tay. Là cái kia có người ra tới bình định lập lại trật tự. Ngươi đem vấn đề xem hết sức rõ ràng, Vô Song bây giờ lại là đã đến không thể không chỉnh lý thời điểm. Nếu như còn tiếp tục như vậy lời nói, kia Vô Song cũng liền cách vong quốc không xa. Bắc Vương trong lời nói lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,